Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 799, Tái chiến Liễu Viêm. Mục Trần tự tin buông ra những lời đó, rồi lắc mình hạ xuống vị trí một long phương đài, ánh mắt ác liệt khiêu khích bàn tới Liễu Viêm. Ngông cuồng. Liễu Viêm thẹn quá hóa giận, không ngờ Mục Trần lại cuồng tới mức độ này, chỉ một nén nhang mà đòi đánh bại hắn ta. Chẳng lẽ đã quên mất lần trước giao đấu chỉ nhờ vào may mắn mới có thể lương bại câu thường hay sao? Lần này người nhất định phải chết. Liễu Viêm cười lạnh lạnh, thân hình chớp lóe đã hạ xuống long phương đài kia, đứng đối diện với Mục Trần, ánh mắt như đao kình đối chọi, sát khí cao cực độ. Hắn ta đương nhiên cũng hiểu rõ đây chính là thời gian tốt nhất để giết chết Mục Trần. Cô gái thần bí kia đã bị Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử kiềm chế, không thể nào trợ giúp hắn ta được nữa. Linh lực mênh mông hùng hậu liền bùng lên thiêu hủy, một màu đỏ rực như lửa bập bùng ở sau lưng Liễu Viêm, khiến cho nhiệt độ trong thiên địa nhanh chóng tăng cao. Vạn viêm phát thân. Không hề có ý thăm dò, Liễu Viêm vừa kết ấn đã chiêu hồi ngay cự nhân rực lửa khổng lồ ở trên long phương đài. Chiêu đầu tiên của hắn ta không ngờ đã sử dụng tới chỉ tồn phát thân. Xem ra trận kịch chiến lúc trước đã khiến cho hắn ta không thể coi thường Mục Trần được nữa. Nếu như còn có chút sơ sẩy nào, e rằng ngày hôm nay sẽ mất mặt vô cùng. Đám khán giả trông thấy cảnh này thì đều chép miệng tặc lưỡi. Liễu Viêm ở ngoài miệng thì có vẻ coi thường, thế nhưng mà hành động của hắn ta thì lại chẳng hề khinh thị Mục Trần. Để cái mạng của ngươi lại đây đi. Liễu Viêm xuất hiện ở trên đầu vạn viêm pháp thân, hắn ta nhẹ nhẹ gằn giọng, rồi đột nhiên tung trưởng đánh tới. Cự trưởng rực lửa của vạn viêm pháp thân ầm ầm vô tới tấn công Mục Trần. Nhiệt kình ập tới cuồn cuộn, không khí như cũng bị bốc cháy. Thực lực của Liễu Viêm đúng là cực kỳ mạnh, nếu không thì hắn ta cũng chẳng thể được xếp hạng 4 ở trên long phượng lục. Hôm nay toàn lực ra tay, uy thế như vậy cho dù chỉ tuần tư phẩm trông thấy thì cũng phải chọn đường tránh né. Bất quá Liễu Viêm đã đại nộ xuất chiêu, thế nhưng Mục Trần lại chẳng tỏ ra có ý tránh né. Hắn ta bình tĩnh nhìn hòa trưởng khổng lồ, nắm ngón tay siết chặt lại, sắc màu ám kim lập lè dưới làn da, cánh tay cũng mọc ra vô số những chiếc vảy màu ám kim. Sức mạnh hung hãn đủ sức phá núi, cường hãn như manh thú gào thét trong cơ thể, đó đúng chính là sức mạnh của lòng phượng thể. Kim quang chói mắt, Mục Trần cũng tung trưởng, dường như có một vầng kim nhật từ lòng bàn tay bắn ra, lao thẳng tới đón đầu hòa trưởng. Một vụ nổ cực kỳ lớn đã bùng phát, Mục Trần bị áp lực đè xuống, chân lún vào nền đất một chút. Thế nhưng mà tất cả mọi người đều trợn mắt ra nhìn, bởi vì vừa rồi Mục Trần chỉ dùng một tay để ngăn kháng lại hòa trưởng của Liễu Viêm, vậy mà lại có thể hoàn toàn phá nát nó. Cút! Mục Trần cười khẩy, luyện thành long phượng thể, chiến lực của anh ta đã khác hoàn toàn so với một ngày trước. Ít nhất với đòn công kích vừa rồi, Liễu Viêm chẳng thể nào đánh bại được hắn. Kim quang lại phát sáng, hòa trưởng bị đánh bật, bàn tay Mục Trần đã bừng với nhiệt độ cực kỳ cao. Hiển nhiên vừa rồi nếu không có sức chịu đựng cường hoành của long phương thể, hắn ta cũng không lỗ mãng chính diện đối đầu với vạn viêm phát thân. Dưới đất, khán giả lại được dịp cho mõ vào bù lu bù loa tan lạ cả lên. Gương mặt của vô số cường giả cũng tỏ ra đủ mọi loại sắc thái. Vừa rồi một quyền của Mục Trần đã đẩy lùi vạn viêm phát thân, thực sự làm cho bọn họ bị chấn động. Quả nhiên có chút môn đạo. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư và Đinh Tuyên cũng tỏ ra nghiêm trọng. Mục Trần này hoàn toàn không thể coi thường được, khó trách trước đó lại phát ra những lời ngông cuồng tới như vậy. Ở một phía khác trên bầu trời, ba người vẫn đang đứng yên bất động, thế nhưng mà khí tức lại đang khóa chặt lấy hành động của nhau. Bất cứ ai có hành động gì thì sẽ phải chịu công kích liên miên. Dĩ nhiên đó chính là Thái Tiêu, Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử. Ba người đều bất động, ngay cả hô hấp cũng khó cảm thấy được. Mặc dù đang kiềm chế lẫn nhau, nhưng mà ý thức vẫn đang chú ý vào trận giao tranh của Mục Trần và Liễu Viêm. Do đó, khi Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử trông thấy Mục Trần một tay đánh lùi vạn viêm phát thân, nhất thời cũng giật mình trở ra, ánh mắt biến đổi. Còn Thái Tiêu thì khẽ mỉm cười, rất hài lòng với màn thể hiện vừa rồi của Mục Trần. Liễu Viêm đứng trên đầu vạn viêm phát thân, sắc mặt khó coi nhìn xuống Mục Trần đang chậm rãi rút hai chân còn đang cắm vào trong mặt đất, tay siết chặt lại tức tối. Hắn ta dĩ nhiên cũng nhận biết được Mục Trần ngày hôm nay đã mạnh hơn ngày hôm qua rất nhiều. Người nghĩ rằng một ngày qua ta cũng không nhận được gì hết sao? Liễu Viêm trợn mắt, tay kết ấn như điện. Cùng lúc đó, vạn viêm phát thân cũng kết ấn tương tự. Vô số những luồng linh lực đỏ rực gào thét tuôn ra, hình thành một cái đỉnh cực đại ở trước mặt. Mục Trần trông thấy cái đình này cũng khẽ nhíu mày. Hắn ta cũng chẳng hề xa lạ gì. Chiêu này lần trước Liêu Viêm đã dùng tới rồi. Vạn hỏa giọng lô, phần thiên vũ. Đúng như Mục Trần đã dự đoán, Liêu Viêm vừa quát lên và trong đình lập tức bùng cháy lên những luồng hỏa diễm đủ màu, tạo thành một cái lông lửa nhiều màu sắc mang theo sức mạnh hủy diệt. Vẫn xài tới chiều cũ sao? Liêu Viêm trợn mắt liếc nhìn Mục Trần, miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý mỉa mai, nhưng hắn ta cũng không chơi võ mồm, ấn pháp lại thay đổi. Hỏa vũ đột nhiên từ trong đỉnh bay vèo ra, nhưng bất ngờ là nó không hề công kích Mục Trần mà lại hướng thẳng về phía Liêu Viêm. Lông đủ màu bay tới, Liêu Viêm liền há to mồm nuốt tròn cả một cái lông vào trong bụng. Cảnh tượng này Mục Trần trông thấy cũng kinh hãi. Sau khi đã nuốt chửng cái lông, cả người Liêu Viêm đỏ rực lên, hai mắt chuyển sang màu đỏ tươi, làn da trở nên hao khô, cứ như thể máu và nước ở trong người hắn ta lúc này đã bị đốt sạch rồi. Một vết nứt xuất hiện ở trên da, rồi sau đó vô số vết nứt thi nhau hiện lên. Liêu Viêm lúc này cứ như một bức tượng người bằng gốm sắp bị vỡ ra, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh gáy. Liêu Viêm kia điên rồi sao? Lại dám đốt cái thứ mang năng lượng hủy diệt nó vào trong người, hắn ta không sợ nổ chết bản thân mình sao? Các thánh phán lại được một phen bàn tán. Thế nhưng cường giả như Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư thì lại tỏ ra có vẻ đăm chiêu. Coi thường một vị cao thủ Long Phượng Lâu không phải là một chuyện khôn ngoan. Phương Nghị cười nhạt nói. Thái Tiêu lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, gương mặt cũng chăm chú. Có lẽ nàng ta cũng nhìn thấy được sự lợi hại trong chiêu này của Liêu Viêm. Ngay lúc đó, Liêu Viêm hợp tay lại rồi múa may ấn pháp. Kim quang từ bên trong cơ thể bắn ra, theo với đó là tiếng long ngâm dần dễ. Hào quang chói lóa, long văn xoay xung quanh thân thể Liêu Viêm, rồi từ từ di chuyển xuống dưới. Thân thể hắn ta từ màu đỏ cũng đã chuyển hóa thành vàng ròng. Những vết nứt trên làn da lúc này cũng nhanh chóng khép lại, những vết thương đã được chữa trị. Đó là Ngụy Long Thể. Ra là vậy, hắn ta đã dùng tới Ngụy Long Thể để bảo vệ nội tạng, chống lại sức mạnh hủy diệt của cái hỏa vũ kia, nhờ vào đó mà có thể sử dụng luôn sức mạnh của nó. Ta đếm được, long văn kia đã có tới 70 cái. Tinh huyết long phượng của Liêu Viêm cũng khá nhiều đấy chứ. Xem ra Mục Trần kia phải xui xẻo rồi. Các thánh phán lại tiếp tục bàn tán về hoàng kim thể của Liêu Viêm. Sau khi nguy cơ nổ bánh xác đã không còn thì người ta mới hiểu được vì sao Liêu Viêm lại điên cuồng nuốt cái thứ đó vào trong người. Mục Trần trừng mắt nhìn lên chiến tượng hoàng kim ở trên trời. Liêu Viêm kia đúng là xuất sắc, lại có thể dùng tới cách này. Liêu Viêm oai vệ đứng trên trời cao nhìn xuống Mục Trần, sát khí gần như hóa thành lưỡi đao thực chất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt dữ tợn. Ta đã nói trước, hôm qua người thoát nạn giữ được mạng chỉ là nhờ may mắn mà thôi. Liêu Viêm cười lớn, tiếng cười vang vẳng trên bầu trời, rồi hắn ta bất tình lình ra tay, không để cho Mục Trần có thời gian chuẩn bị. Vận khí có tốt thì ở trước thực lực áp đảo tuyệt đối, người cũng chỉ là con run rế bất lực mà thôi. Liêu Viêm hung tợn vươn ra ngón tay, đầu ngón tay hội tụ hỏa lực đủ màu sắc, rồi tất cả lại chuyển đổi trở thành màu hoàng kim lóng lánh. Trong ngọn lửa dường như có tiếng long ngầm rền rĩ, dao động linh lực ác liệt kinh người bộc phát ra. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư và Đinh Tuyên cảm nhận được dao động này, sắc mặt đại biến thất kinh. Vạn viêm thần thoát, thiên long viêm chế. Liêu Viêm hét to, hoàng kim hỏa chói sáng bắn ra từ đầu ngón tay, tia sáng mang theo tiếng gầm của thiên long xuyên phá không gian, làm cho nó vỡ nát. Chỉ kinh toàn lực của Liêu Viêm dường như đã khiến cho trời đất không thể nào chịu nổi, bắt đầu bị đổ vỡ. Mọi người trợn mắt lên, thở dài than nhẹ. Công kích như thế này, Mục Trần chết chắc rồi. Hết chương 799. Chương 800. Long Phượng Thể giao ai? Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Hôm nay A Nam vẫn còn bị viêm họng cho nên các bạn hãy thông cảm nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tia kim hỏa như cự long giơ nanh múa vuốt, mang theo thanh thế hủy diệt âm ầm bắn xuống. Mục tiêu của tia sáng hủy diệt đó chính là bóng dáng cao cao gầy gầy cũng đang ngẩng đầu nghênh đón nó. Hắn ta lúc này chẳng hề có tí hành động gì, cứ như thể bởi vì quá sợ hãi trước công kích của mãnh đó mà đã chôn chân chết đứng, không chạy nổi nữa. Ai, đáng tiếc à. Các thanh phán lại thở dài, tiếc tay cho Mục Trần thiên phú kinh người. Nếu như cho hắn ta có thêm thời gian tu luyện, thì có lẽ bắc giới thiên tài kiệt xuất nhất, không phải là hắn ta thì không ai hơn được. Thiên tài lại là một thứ dễ dàng chết điều nhất, đặc biệt là những người có thiên phú kinh tài tuyệt diễm. Còn với đám cương giả ở trên không, Tô Bích Miệt và Hồng Ngư trợn mắt quan sát, tia hỏa chỉ kình ầm ầm bắn xuống, mỗi một khắc dường như đều làm cho thiên địa bị rung chấn theo. Ở trên Long Phương Đài, mặt đài bằng long lân cũng đã bị kim hỏa nung cháy ra, tạo thành những dòng chất lỏng sần sệt. Cả tòa Long Phương Đài đang nhanh chóng tan chảy. Lực phá hoại đó đã khiến cho những cường giả cũng kinh hãi, khóe mắt giật giật. Một cái toàn lực của Liêu Viêm khủng bố tới như vậy, đệ tử Long Phương Lục đúng là không à. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư và Đinh Tuyên cũng là cao thủ top đầu Long Phương Lục, vậy mà thần sắc cũng cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như bọn họ phải nghênh đấu với một chiêu này của Liêu Viêm, cho dù có toàn mạng thì cũng tất phải bị trọng thương. Còn Mục Trần kia thì e rằng ngay cả cho tàn cũng không còn. Phương Nghị, U Minh Hoàng Tử và Thái Tiêu vẫn đang kiềm chế khí tức của nhau. Nhìn xuống Long Phương Đài đang tan chảy, sáu con mắt cũng híp lại. Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử thì hờ hững lạnh nhạt, chỉ có Thái Tiêu hơi nhíu mày, thoáng có chút lo lắng. Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử đều là những người khôn khéo. Cho dù trông thấy Thái Tiêu lo lắng, nhưng cũng chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Vốn dĩ bọn họ cũng chẳng coi trọng Mục Trần, tên kia sống chết như thế nào thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng nếu như Mục Trần mà chết thì có thể sẽ khiến cho Thái Tiêu dao động tinh thần. Một sơ hở nhỏ như vậy cũng đủ khiến cho nàng bị áp đảo rồi. Bởi vậy bề ngoài cả hai vẫn có vẻ thong dong, thế nhưng mà linh lực ở trong người lại đã lặng lẽ lưu động, giống như một con thú săn mồi sẵn sàng vào form, chuẩn bị bộc phát ra sức mạnh hủy diệt đối thủ. Bên trên Long Phương Đài, Liêu Viêm đứng trên đầu Vạn Viêm Phát Thân, sắc mặt cũng trắng xám. Thế công vừa rồi dĩ nhiên cũng đã khiến cho hắn ta hao tổn sức lực không hề ít, thế nhưng ánh mắt vẫn hung tàn như ác lang, không hề rời khỏi chiến đài đang tan chảy. Chiêu này đúng là át chủ bài hung mãnh nhất của hắn ta, chí tôn tứ phẩm cam đoan không có ai chịu nổi, huống chi là Mục Trần mới chỉ là chí tôn tam phẩm. Tên kia cho dù có thủ đoạn liên miên thì cũng không thể nào thoát chết được. Không biết sống chết, tăng thân ở chỗ này thì cũng là đáng đời. Liêu Viêm cười khẽ, thế nhưng tiếng cười của hắn ta còn chưa dứt thì hai mắt đã trừng lên, khó tin nhìn xuống phía bên dưới. Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư v.v. cũng đã cảm ứng được, ánh mắt chấn kinh nhìn chòng chọc vào Long Phương Đài đang tan chảy bên trong màn hỏa diễm hừng hực. Ở bên trong biển lửa kim sắc với nhiệt độ kinh khủng đó lại đang vang lên tiếng bước chân nặng nề, đôi chân ấy nặng như núi, mỗi bước chân đều làm cho Long Phương Đài rung chuyển theo. Cường giả ở tít bên dưới đất cũng đã phát hiện ra có vấn đề, lúc này bất chợt lại hết dám hò hè nói chuyện, cả đám đều kinh hãi nhìn lên cái biển lửa kim sắc. Một cột lốc xoáy quét ngang phá tan biển lửa, một thân hình to lớn yên lặng uy phong. Người đó thân mặc kim giáp, bộ giáp sang loáng như làm từ vải rồng, hình dáng cực kỳ hung tợn. Trên bộ giáp có hình rồng ẩn hiện đang tỏa ra uy áp dữ dội, và ở sau lưng của người mặc long giáp đó lại còn có một đôi cánh phượng uy vũ đang vỗ nhẹ nhẹ, tạo ra những làn gió không mạnh nhưng hung hãn tàn phá thiên địa. Đứng giữa Long Phương Đài đang tan chảy, bộ giáp bởi vì bị nung nóng mà trở nên đỏ rực, không ngừng bốc khói. Thế nhưng mà kẻ mặc giáp thì lại không có vẻ nóng bức, chỉ có một đôi mắt lăng lệ lạnh lẽo vẫn nhìn chòng chọc vào đối thủ. Đó đúng chính là Mục Trần, hắn ta vậy mà lại ngang nhiên đỡ chính diện một cái toàn lực của Liêu Viêm, khiến cho ai nấy đều trở mắt khó tin. Không thể nào! Liêu Viêm kinh hãi ra mặt, nhất thời phẫn nộ gầm lên, trong lòng cực kỳ chấn động. Hắn ta không thể nào tưởng tượng được vì sao một cách đáng sợ của hắn ta, thế nhưng Mục Trần vẫn an nhiên đứng vững như vậy. Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư cũng khẽ hít hà một hơi, ánh mắt nhìn Mục Trần không còn tí coi thường nào nữa, thay vào đó là cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng đây là một kẻ có thể uy hiếp tới hai người. Thái Tiêu trông thấy hắn ta, khóe miệng lại cong vút lên đắc ý, còn Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử thì ánh mắt đã hơi rung rinh. Mục Trần bên trong bộ long giáp bước đi nặng nề, nếu như nhìn kỹ lại thì ở giữa những lớp vảy giáp rồng kia vẫn có những dấu máu chảy ra. Cho dù thật sự có Long Phượng kim giáp, hắn ta vẫn không thể an nhiên vô sự. Nhưng hiện tại đôi mắt của hắn ta đã trở nên hung tợn đánh ác, hoàn toàn không hề quan tâm tới thương thế nhức nhối ở trên thân. Ánh mắt lúc này chẳng khác nào đại bàng đang nhìn chòng chọc vào bồ câu, gần giọng cất tiếng: Tiếp theo đến lượt ta. Liễu Viêm trợn mắt lên, linh lực bất giác tuôn ra, đỏ rực một vùng trời. Mục Trần dâm chân nhảy lên, khiến cho Long Phượng Đài cứng rắn bị nứt ra. Kim quang lóe sáng, thân hình lao thẳng lên bầu trời, xuất hiện trước mặt Vạn Viêm Phát Thần, gầm lên một tiếng lớn. Theo đó, Long Ngầm Phượng Hót cùng văng vẳng vòng theo. Hào quang kim sắc bộc phát ra, ở trước ngực ảnh chân long thoáng hiện, đằng sau lưng đôi cánh phượng vô mạnh, chân phượng cùng lúc cũng hiện ra, cất tiếng hót vàng. Long phượng hòa minh, uy áp cổ xưa, bất thần tràn ngập ra cả vùng trời, khiến cho Long Phượng Kim Đài cũng rung lên chấn động, dường như đang hưởng ứng tiếng gọi của Long Phượng. Đó là cái gì vậy? Đám khán giả há mỏ nhìn lên hư ảnh Long Phượng vừa xuất hiện. Uy áp cổ đại này không phải thành viên Long tộc hay Phương tộc hiện tại có thể sở hữu được, mà chính là uy áp của chân Long chân Phượng từ thời viễn cổ. Long Phượng thế? Tô Bích Nguyệt chu miệng khiếp sợ, nuốt nước bọt, ánh mắt tinh tế cũng tỏ ra khó tin. Hồng Ngư và Đinh Tuyền cũng chấn động hoảng sợ. Long Phượng thể là thể chất cường đại huyền thoại do tình huyết chân Long chân Phượng dung hòa vào nhau mà tạo thành hay sao? Điều này là không thể nào. Tình huyết Long Phượng như thể nước với lửa, không thể dung hòa được. Nếu như cùng tồn tại thì tất phải nổ xác chết tươi. Điều này đừng nói là chí tôn tầm thường như bọn hắn, cho dù có là địa chí tôn siêu cường giả thì cũng không làm được. Theo lẽ thường đương nhiên là như vậy, thế nhưng mà không ngờ được Mục Trần kia lại có thể tạo thành kỳ tích đó. Điều này là bởi vì Long Phượng Kim Giáp chính là nhờ vào tình huyết của chân Long chân Phượng cùng tồn tại mà ngưng luyện ra thành. Có thần khí này, hắn ta mới có thể dung hợp được tình huyết Long Phượng, tạo thành Long Phượng thể độc nhất vô nhị. Long Phượng Thiên đã tồn tại nhiều năm như vậy, cho dù cũng có truyền thuyết về Long Phượng thể, thế nhưng mà mãi cho tới nay vẫn chưa hề có ai thật sự tu luyện thành. Cho tới hôm nay, bọn họ lại chứng kiến cảnh tượng Long Phượng hòa minh, cho nên mới khó tránh khỏi biến sắc kinh sợ. Ngay cả Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử cũng đã mất đi vẻ hờ hững, sắc mặt biến hóa. Bọn họ nhìn Mục Trần không chớp mắt, mơ hồ cảm thấy có nguy cơ. Gã này có thể khiêu chiến địa vị của bọn họ. Tất cả mọi người đang kinh hãi nhìn tới, thế nhưng Mục Trần thì lại xem như chẳng trông thấy. Hắn ta chỉ tập trung vào gương mặt hoảng sợ của Liễu Viêm, miệng cười gằn dữ tợn, tay nắm chặt tung ra một quyền đơn giản. Quyền phong đơn giản nhưng lại ẩn chứa kim quang vô tận, cùng với hư ảnh chân Long chân Phượng hòa minh, tạo thành một cái kim ấn đánh tới Vạn Viêm Pháp Thần. Một quyền đơn giản này nhưng đã gom tận linh lực ở trong cơ thể Mục Trần, cộng với sức mạnh Long Phượng thể, mượn thêm sức của Long Phượng Kim Giáp, tất cả cùng bộc phát. Một quyền đánh ra, phong vân biến sắc, lôi mình tạc hưởng. Sắc mặt Liễu Viêm cực kỳ khó coi, tay vội vã kết ấn, Vạn Viêm Pháp Thần cũng dốc ra toàn lực, vùng nắm đấm to lớn mang theo hòa kình dữ dội tấn công tới. Hai quyền, một khổng lồ, một bé tí tí chạm nhau giữa trời, âm ầm đối chiến. Kinh lực bắn ra liền đẩy giạt tầng mây, hai tòa Long Phượng Đài gần nhất cũng đã bị chấn động vỡ nát, kim quang tỏa sáng lên. Khán giả nhắm mắt nhìn không chớp, rồi trợn trừng cả lên. Bọn họ đã trông thấy, ngay sau khi va chạm, hư ảnh Long Phượng đã men theo quyền ấn, leo lên nắm đấm khổng lồ của Vạn Viêm Pháp Thân. Pháp Thân khổng lồ liền nứt ra, sau một tiếng ầm dữ dội đã hoàn toàn nổ tung. Vạn Viêm Pháp Thân to lớn khổng lồ đã bị một quyền bé tí tí của Mục Trần hùng mạnh đánh nát. Lúc này toàn bộ khán giả đều chấn động, trận chiến đã kết thúc rồi, có điều kết quả lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của mọi người. Hết chương 800. Chương 801. Bài Liễu Viêm. Vạn Viêm Pháp Thân đã nổ tung, tiêu tán thành những mảnh vỡ lấp lánh. Một bóng người te tua tơi tả văng ra, người đó máu me bê bết, dao động linh lực vào lúc này vô cùng yếu ớt, hiển nhiên đã trọng thương. Liễu Viêm đã bại rồi. Khán giả kinh hô lên. Giao chiến đến thế này thì kết quả đã rõ ràng. Liễu Viêm trọng thương mất đi chiến lực, căn bản không còn sức chống lại Mục Trần được nữa. Mục Trần vẫn đang giữ tư thế tung nắm đấm, cúi đầu xuống nhìn Liễu Viêm đang văng đi. Ánh mắt đột nhiên khởi sát ý, bất ngờ lướt tới hướng thẳng đến Liễu Viêm. Sát khí bốc cao làm cho tất cả mọi người đều cả kinh. Hiển nhiên cũng hiểu rõ Mục Trần đang muốn nhổ cỏ tận gốc. Người này hành sự ác độc như vậy làm cho tất cả khán giả cũng rùng mình. Tuổi trẻ mà thủ đoạn thật đúng là đáng sợ. Liễu Viêm trông thấy Mục Trần đang mãnh liệt lao tới, sắc mặt liền kịch biến, cố gần giọng đe dọa. Thằng chó, người dám giết ta, Thiên Huyền Điện sẽ khiến cho người chết không chỗ trốn. Chiến lực của hắn ta lúc này đã suy kiệt hết mức, nếu như phải ăn thêm một đòn nữa thì e rằng khó mà giữ mạng được. Cho dù hắn ta đã quát lên, thế nhưng Mục Trần chẳng hề đếm xỉa tới, xuất hiện sát bên người Liễu Viêm, bàn tay trong bộ lòng giáp Hồng Hãn vô tới liên hồi, linh lực chút ra, công kích như mưa xả nước chảy. Công kích đầy sát tính của Mục Trần làm cho Lưu Viêm hoảng sợ, tên kia tàn nhẫn ngoài dự tính. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu. Lưu Viêm dù sao cũng không phải là đệ đệ Lưu Minh của hắn ta, nguy cơ đã lâm đầu nhưng vẫn không hề thất kinh. Hắn ta phẫn nộ gầm lên, thân thể nứt ra, dao động linh lực cuồng bạo dữ dội muốn bộc phát ra từ bên trong cơ thể. Mục Trần trừng mắt lên, nhất thời giật mình, tên này muốn tự nổ cơ thể. Hắn ta liền vội vàng cấp tốc lùi lại. Ngay lúc đó, thân thể Lưu Viêm bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên, kinh lực tàn phá tứ tung khiến cho không gian méo mó biến dạng, nứt nẻ ra như sắp sửa sụp đổ. Lực xung kích đó đập vào người Mục Trần khiến cho hắn ta rên rỉ ói máu. May là có Long Phượng Kim Giáp ở trên người, do đó cũng không tới mức bị trọng thương, nhưng mà vẫn bị đánh bay xa cả ngàn trượng. Ở bên trong cơn bão lửa linh lực, một tia sáng bắn ngang bầu trời, không gian uốn éo rồi biến mất không thấy đâu. Đó đúng chính là thần phách của Lưu Viêm. Hắn ta tự cho nổ thân thể để cho thần phách thừa cơ trốn đi. Mục Trần trông thấy vậy chỉ biết nhíu mày không ra tay. Lưu Viêm đã mất đi cơ thể, thần phách cũng đã bị trọng thương, cho dù có thoát nạn không chết thì cũng chỉ còn là phế nhân, sau này không còn uy hiếp gì được nữa. Bão lửa trên bầu trời dần lắng xuống, thế nhưng cơn bão ở trong lòng của khán giả thì vẫn còn y nguyên. Chiến sĩ bên trong bộ kim giáp chỉ đứng yên giữa trời, thế nhưng hung khí của hắn ta đã làm cho tất cả mọi người rung động sợ hãi. Khi thế này, ngay cả cường giả như Tố Bích Nguyệt, Hồng Ngư cũng phải tỏ ra nghiêm chỉnh. Chỉ chớp mắt vài cái mà đã đánh bại được Lưu Viêm, khiến cho hắn ta phải tự nổ cơ thể bỏ chạy thần phách. E rằng ở đây không ai không kiêng dè hắn ta nữa. Kim quang sáng lên trên cơ thể Mục Trần, Long Phượng Kim Giáp nhanh chóng lăn vào trong da, khiến cho hắn ta trở lại bình thường. Khi Mục Trần hiện ra rõ ràng, khán giả cũng giật mình thất kinh. Cơ thể của hắn ta lúc này đang bị phủ một lớp vảy do máu khô lại, thậm chí còn nhìn thấy nhiều chỗ bị thương. Hiển nhiên, cú tự bạo cuối cùng của Lưu Viêm cũng đã khiến cho hắn ta phải chịu một chút thương thế. Mục Trần khẽ lắc mình, lớp vảy vỡ ra rơi xuống, nhưng vết thương sâu thấy xương nhanh chóng phục hồi lại, tốc độ cực kỳ kinh khủng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể hắn ta đã trở lại bình thường. Dị biến bất ngờ khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Mục Trần cực kỳ hài lòng với khả năng hồi phục này. Tinh huyết Long Phượng dung hòa vào cơ thể đã mang tới cho hắn ta sinh mệnh lực của thần thú. Chỉ cần không phải là những thương thế mang tính hủy diệt thì hắn ta căn bản có thể nhanh chóng hồi phục lại. Cảm nhận cơ thể đã mới như lúc ban đầu, hắn ta đưa mắt nhìn lên, ánh mắt như tuyệt thế hung thú, hung ác đáng sợ. Cùng với thanh thế khi vừa mới đánh bại Lưu Viêm, khiến cho khí thế của hắn ta lúc này đã cực kỳ thịnh. Ngay cả Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư và Đinh Tuyên cũng kiên nể ra mặt, lặng lẽ nhìn đi nơi khác, không dám đối mặt với hắn ta, e sợ lỡ như vô ý tỏ ra đối địch thì lại mệt tới thân. Cái gã này cực kỳ không nên trêu ghẹo vào. Thiên địa cũng yên tĩnh lắng đọng lại, khán giả đều đã bị khí thế của Mục Trần chấn nhiếp. Đến lúc này, đương nhiên không có kẻ nào dám buông lời coi thường hắn ta nữa. Mục Trần tê đảo mắt nhìn qua bầu trời, rồi tập trung vào chỗ ba người đang kiềm chế lẫn nhau. Phạm vi mấy ngàn trượng quanh bọn họ đã tạo thành một khí tràng khiến cho không ai dám tới gần. Và ngay khi ánh mắt hung lệ của hắn ta chưa tới, khí tràng bỗng nhiên rung động. Lúc này, mọi ánh mắt trong trời đất cũng đều nhìn về không trung nơi đó. Dù rằng trận đấu giữa Mục Trần và Lưu Viêm lúc nãy đúng là kịch liệt, thế nhưng mà chiến trường chính thức thì vẫn là ở chỗ đó. Mục Trần và Lưu Viêm đều rất mạnh, nhưng mà so với Tài Tiêu, Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử thì vẫn còn kém vài phần. Mục Trần cho dù vừa mới đánh bại Lưu Viêm, nhưng mà muốn nhúng tay vào thế giằng co của ba vị cường giả này thì nhất định sẽ phải đối mặt với một kẻ còn mạnh hơn Lưu Viêm rất nhiều, đó là U Minh Hoàng Tử, đương kim đệ nhị Long Phượng Lâu. Lưu Viêm ngạo khí ngút trời, nhưng mà cũng chẳng dám nhìn thẳng U Minh Hoàng Tử, do đó chưa hẳn Mục Trần đã đủ tư cách đối nghịch với nhân vật hung hạc như vậy. Phương Nghị và U Minh Hoàng Tử đều như mày, cục diện trở thành như vậy quả thật là ngoài dự đoán. Xem ra đã khiến cho các người thất vọng nhiều rồi nhỉ. Thải Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt yêu mị đột nhiên đã trở nên nguy hiểm. Phương Nghị mỉm cười, nhưng mà cả người đã căng thẳng. Hắn ta có thể cảm nhận rõ sát khí lạnh lẽo của Thải Tiêu, hiển nhiên nàng ta đã chuẩn bị hành động. Nếu như người định để cho hắn ta cản đường U Minh Hoàng Tử, e rằng hắn ta sẽ chết sớm đấy. Phương Nghị vẫn dùng giọng điệu hòa nhã, không hề vội vàng. Thải Tiêu thì nhếch mép cười mỉa. Đừng có lo, trước lúc đó ta sẽ cho người đi chết. Phương Nghị nhắm mắt thở dài, nội tâm hằn lên vẻ lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn qua nháy mắt ra hiệu với U Minh hoàng tử. Tên kia hơi trầm ngâm rồi nói gọn lõn: phân nửa truyền thừa. Dù nói ngắn nhưng ngài cũng hiểu rõ điều kiện của hắn ta chính là phân nửa Long Phượng truyền thừa. Được. Phượng Nghị cũng nhanh chóng đáp ứng điều kiện, bởi vì hắn ta cũng cần có U Minh hoàng tử để đối phó cái cô nàng thải tiêu khó chơi này. Đừng đưa tay, mau giết chết hắn, nàng ta sẽ khó chịu. Phương Nghi tập trung ánh mắt vào thải tiêu, chậm rãi nói. U Minh hoàng tử gật đầu, hắn ta cũng đã từng giao đấu sơ sơ với thải tiêu, cho nên dĩ nhiên cũng biết rõ cái cô nàng thần bí này rất đáng sợ, không nắm chắc được bao nhiêu phần thắng cả, cho nên phải nhanh chóng giải quyết một trận rồi lại hợp tác với Phương Nghi đánh chết thải tiêu. Hắn ta dương đôi mắt tịch mịch hờ hững nhìn sang phía Mục Trần. Cùng lấn lối đấy nhỉ. Thải tiêu đột nhiên mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt sắc lạnh vẫn không hề giảm đi. Nàng ta nhìn thẳng vào Phương Nghi rồi bâng quơ nhìn sang Mục Trần hỏi to: cản hắn ta lại một chút có được chứ? Mục Trần cũng đang căng thẳng đối diện với U Minh hoàng tử, từ trên người của tên đó toát ra sự nguy hiểm vô song, thế nhưng hắn ta vẫn gật đầu nhẹ nhàng. Được, ta sẽ khiến cho hắn không thể quấy rầy vòng chiến của ngươi. Thải tiêu nhìn hắn ta khẽ gật đầu. Nàng biết rõ thực lực của Mục Trần như thế nào, cho nên cũng không biết hắn ta có khả năng ngăn cản được U Minh hoàng tử hay không. Nhưng cục diện lúc này đã như vậy, không làm như thế thì cả hai người sẽ không thể phá cục toát ra. Do vậy nàng cũng chỉ còn cách tin cậy Mục Trần. Muốn cản ta sao? U Minh hoàng tử lơ lửng giữa trời, đôi mắt hờ hững chẳng có chút tình cảm nhìn thẳng vào Mục Trần. Gương mặt tái xám của hắn ta dường như hơi mỉm cười, có vẻ như đang giễu cợt sự tự tin của Mục Trần. Kết cục của Liễu Viêm, ngươi cũng sẽ đi theo vết xe đổ đó. Hắn ta cười gằn, hai tay xoay tròn, linh lực hắc ám ngưng tụ lại, hình thành hố đen không gian. Quanh người hắn ta lập tức nổi lên sóng gió dữ dội, uy áp linh lực như bài sơn đảo hải, rồi bất tình lình bộc phát ra. Nhất thời kể cả Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư hay Đinh Tuyền cũng đều phải biến sắc tất thành. Hả? Chỉ tồn ngũ phẩm. Mục Trần cũng giật mình chấn kinh. U Minh hoàng tử không ngờ đã đột phá cấp độ chỉ tồn ngũ phẩm rồi. Mà như vậy xem ra thắng bại đã khó tính rồi. Hết chương 801. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.